hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 170, đó là chị dâu. Góc truyện audio.com. Con dê núi nhỏ kia đáng thương bị đông cứng cả người phát run thấy Cố Vân Tịch cái ánh mắt này bị sợ nhấc chân chạy. Cố Vân Tịch mang vật nhỏ theo sau liền đuổi. Chớ chạy, vì vậy, giá một mảnh trong núi rừng dê núi nhỏ làm bộ đáng thương lạc đàn liều mạng chạy. Cố Vân Tịch mang vật nhỏ ở phía sau thật chặt đuổi theo. Đã lâu cũng không có loại chạy trốn cực hạn này. Cố Vân Tịch nhớ tới kiếp trước cuộc sống huấn luyện. Khi đó mình không có cảm giác an toàn, không có thực lực cũng ngủ không yên giấc, bởi vì cô quá thông minh, quá mũi nhọn lộ ra, thủ đoạn quá ác, sau đó rất nhiều người cũng ngại cô cản người khác đường. Muốn gieo họa cô, muốn thu thập cô, lại bởi vì y thuật cô quá tốt trong tay có mấy loại thuốc độc quyền. Các loại thuốc hay, các phe người đều là lợi ích. Muốn khống chế cô, khi đó mình đã không phải là thương nhân đơn giản, bởi vì dựa hết vào hộ vệ đã không cách nào bảo đảm an toàn mình. Ngoại công là cái người cực kỳ cổ quái, nhưng năng lực mạnh vô cùng. Hắn biết rất nhiều thứ. Cùng ông ngoại sinh hoạt những năm kia, cô mặc dù bị rất nhiều khổ, thường thường bị hắn đánh dữ dội, nhưng cũng quả thật học được rất nhiều thứ, bao gồm công phu. Khi còn bé bị ông ngoại dùng cơ hồ dùng phương thức huấn luyện tàn khốc. Cô đã từng một bên vừa khóc một bên vừa luyện võ. Sau đó có Lục Hạo Đình, hắn cũng đã dạy cô rất nhiều. Cho nên sau lưng cô đến sau đó lính đánh thuê quốc tế cũng chưa chắc là đối thủ của cô. Nếu không có bản lãnh như vậy, năm đó cái đó người đàn bà lớn tuổi đã sớm bắt được cô. Tốc độ Cố Vân Tịch tương đối mau. Đời này sống lại thân thể còn không có rèn luyện đến thời khắc như kiếp trước. Nhưng có nước suối không gian sửa đổi, thân thể cô giờ phút này vẫn ở chỗ cũ trạng thái cao nhất. Con dê núi nhỏ kia chạy như điên chạy trối chết, cùng Cố Vân Tịch giữa cách, càng ngày càng gần, dê núi nhỏ bị sợ hô hoán lên, tiếng thét này đưa tới trên đỉnh núi một số người chú ý. Một đám người mặc đồ rằn di phòng huấn luyện khe cửa rừng lại nghỉ ngơi. Mọi người người cũng bị đông cứng sắc mặt đỏ bừng. Nha, đoàn trưởng, thật giống như có âm thanh. Hai đại đội trưởng Vương Hầu ngưng thần lắng nghe. Mọi người yên tĩnh lại. Quả nhiên nghe được thật giống như có tiếng kêu sơn dương. Nhất thời trợn to hai mắt. Ta đi, giá băng thiên tuyết địa. Gặp phải sơn dương không dễ dàng à, mọi người lập tức mắt sáng lên. Lục Hạo Đình thấy dáng vẻ mọi người, cười nói, đi nhìn một chút, dã ngoại huấn luyện, săn thú là chuyện thường xảy ra mà. Bọn họ đã sớm thành thói quen hơn nữa làm không biết mệt. Mọi người men theo thanh âm đi tìm, chỉ chốc lát sau liền tìm được nguồn thanh âm liền ở dưới chân núi. Mọi người vội vàng chạy tới nhìn kết quả giá nhìn một cái nhất thời cho kinh ngạc không nhẹ. Phía dưới trong núi rừng, một sơn dương nhỏ liều mạng ở phía trước chạy như điên. Phía sau một cô nương ở thật chạc đuổi, bên cạnh cô còn có một tiểu manh vật cái nho nhỏ mặc quần áo đỏ trên đầu chỉa vào con bướm kết. Cố Vân Tịch tốc độ cực nhanh, thân thủ linh hoạt, sơn dương bị hoảng sợ không chừa đường, cô ở phía sau đuổi. Linh hoạt tránh cây cối thậm chí vì tăng tốc độ còn có thể nhảy cỡn lên mượn cây cối bay lên ngã nhào. Kia thân thủ vững vàng cùng bọn họ những người này có liều mạng a tôi a, đó là chị dâu. Vương Hầu bị hoảng sợ trợn mắt hốc mồm, Lâm Chiêu dụi mắt một cái, lại dụi mắt một cái thật giống như thật đúng là, người Lục Hạo Đình mang tới, tất cả đều mặt đầy thán phục nhìn bóng người phía dưới trong rừng cây. Lục Hạo Đình nhìn bóng người kia mảnh khảnh, trong mắt đen nhánh trong tối tăm không rõ. Thân thủ Vân Tịch quả thật cực tốt, từ nhỏ ông ngoại cô liền huấn luyện qua nhưng tuyệt không có tốt như vậy. Hắn rủ xuống trong mắt, không có nói nhiều, lúc này phía dưới Cố Vân Tịch bỗng nhiên ném ra một thanh chủy thủ. Đó là một cái quân đao, nhắm ngay Sơn Dương liền ném ra ngoài, chính xác đâm vào trên người Sơn Dương. Sơn Dương một tiếng hét thảm, ngã xuống trong tuyết, Cố Vân Tịch vui ha ha cười to. mang vật nhỏ vọt tới bên người Sơn Dương. Sơn Dương còn chưa có chết. Cô rút quân đao ra đi lên cho nó một đao. Sơn Dương nhất thời toi mạng. Trên núi mọi người thấy run một cái. Ánh mắt nhất thời đi trên người Lục Hạo Đình liếc một cái. Đoàn trưởng chính là đoàn trưởng. Tìm cô dâu cũng dũng mãnh như vậy. Nhìn kia hạ thủ lưu loát. Lục Hạo Đình mang mọi người đi xuống nhìn một chút. Cố Vân Tịch đang vui vẻ đâu. Liền thấy Lục Hạo Đình dẫn người tới. Nhất thời vui mừng anh Hạo Đình. Lục Hạo Đình cười đi tới bên người cô lạnh như vậy. Làm sao đi ra? Cố Vân Tịch cười híp mắt nói. Ở nhà đợi nhàm chán. Đi ra đi tới lui không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Vậy mà sẽ đụng phải một con dê núi nhỏ lạc đàn. Lưu Tinh Trì nhìn Cố Vân Tịch cười chị dâu. Người gặp có phần không? Hắn ở bệnh viện với đại ca rất lâu. Ăn rất nhiều thức ăn đều là Cố Vân Tịch làm. Hôm nay cơ hội này dứt khoát nướng đi. Tay nghề Cố Vân Tịch hắn có chút phải chảy nước miếng. Lời Lưu Tinh Trì vừa ra, phía sau mọi người nhất thời đối với cô lộ ra một hớp răng trắng. Vương Hầu, Lâm Chiêu đích sáng nhất. Phốc, đám người này không nhìn ra à, còn chơi thật vui. Được, mang về nướng, chị vốn là cũng chuẩn bị ăn thịt. Vương Hầu lập tức cười không cần mang về. Đoàn trưởng đi sơn động đi, nơi đó cái gì cũng có. Chúng em huấn luyện cho tới trưa, vừa vặn giữa trưa cơm. Lục Hạo Đình đáp ứng, vùng núi này bọn họ thường xuyên đến huấn luyện trên núi có một ít thứ bọn họ chuẩn bị tạm. Thời điểm dừng chân tới huấn luyện người đều biết, mọi người đem Sơn Dương mang đi phụ cận một cái sơn động. Sơn động này là hình thành thiên nhiên nhưng ban đầu tuyệt đối không chỉnh tề như vậy. Là bị bộ đội quân nhân thu thập qua, coi như làm tạm thời điểm dừng chân mà dùng. Trong này, các loại công cụ đều rất đầy đủ hết. Phòng huấn luyện khe cửa, có lúc mọi người sẽ tới nơi này ăn cơm, bên cạnh thì có nguồn nước, mọi người trên kệ nồi lớn đốt nước nóng đem Sơn Dương mổ bụng lột ra rửa sạch. Một con Sơn Dương khẳng định không đủ như vậy cho nhiều người ăn. Vì vậy những người khác bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, Lục Hạo Đình đối với Lưu Tinh Trì nói, em mang mấy người ở phụ cận đây nhìn một chút có khác thường hay không? Dạ, Lưu Tinh Trì dẫn người đi ra ngoài. Lục Hạo Đình đích ý, hắn hiểu. Mảnh núi rừng này mặc dù là bộ đội bảo vệ rất tốt rừng rậm hoang dại nguyên thủy. Thấy thú hoang không kỳ quái nhưng hôm nay thời tiết như vậy. Nhất là gần đây bọn họ thường xuyên đi ra huấn luyện. Phụ cận đây đều bị bọn họ đi khắp. Một lúc sau, nơi này động vật cũng hù chạy. Hôm nay kỳ quái làm sao liền xuất hiện một con Sơn Dương. Bất kể là có phải hay không trùng hợp đi kế cận điều tra một chút tương đối yên tâm. Cách chương.